trên mặt không khỏi lộ ra một tia yếu ớt. Đừng nhắc tới chuyện lúc anh còn bé nữa. Nhâm Sử An chớp mắt. Hả? Quý Lan khẽ cắn môi dưới. Sau đó đột nhiên vùi đầu vào giữa cổ Nhâm Sử An. Giọng nói như bị bóp nghẹt trong cổ anh. Anh sợ em sẽ coi anh như một đứa trẻ, em hiểu không? Đây là nỗi sợ lớn nhất của Quý Lan. Nói ra điều đó làm cho anh cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Môi mỏng nhẹ nhàng hôn vào giữa cổ cô, anh lại hỏi. An An, em hiểu không? Hai người dính lấy nhau đến nửa ngày, sợ lại bị anh trêu chọc. Nhịp thở của Nhâm Sử An trở nên ngắn lại. Anh nghĩ nhiều quá. Ai lại đi đối xử với anh như một tên nhóc miệng còn hôi sữa? Hơi chút là đỏ mặt xấu hổ chứ. Vì có chút hồi hộp và bối rối, giọng của cô có vẻ gấp gáp. Cảm giác cô chẳng khác nào một chú mèo đang sù lông. Còn chưa kịp dứt lời, Nhâm Sử An lại nhìn thấy đôi mắt đầy ý cười của Quý Lan. Đột nhiên cô nhíu mày, nheo mắt đe dọa. Anh lại vừa mới giỡn em. Anh không có. Quý Lan lắc đầu, trông rất ngoan ngoãn và ngây thơ. Anh nắm lấy tay Nhâm Sử An đặt lên môi mình và tặng cho nó một nụ hôn nhẹ nhàng. Anh rất vui khi được thấy An An vì anh mà đỏ mặt, tim đập liên hồi. Nhâm Sử An bĩu bĩu môi che đi gò má đang ửng hồng. Nhẹ nhàng rút tay ra, cô lẩm bẩm. Mồm mép anh càng ngày càng láu lỉnh đấy. Lễ liên hoan phim A thường được tổ chức trong 2 tuần. Nhưng Nhâm Sử An thuộc nhóm được đề cử, cho nên cô chỉ cần tham gia vào 2 ngày quan trọng nhất của lễ liên hoan phim. Đọc phần bình luận trên Weibo, cô biết bản thân lúc cười rộ lên nhìn rất đẹp. Vì vậy lúc đi thảm đỏ, cô cũng không quá mức khống chế biểu cảm bản thân mà hướng về phía camera, thoải mái cười rất tươi. Vừa xuất hiện, đã có vô số ánh đèn flash của máy chụp ảnh lóe lên. Liên hoan phim A được phát trực tiếp trên toàn cầu, vì thế có rất nhiều fan hâm mộ đã ngồi canh từ rất sớm để xem truyền hình trực tiếp. Nhìn thấy Nhâm Sử An mặc chiếc đầm màu lửa rực cháy đi lên thảm đỏ, fan hâm mộ phía dưới gào khóc ầm ĩ một hồi, nhanh chóng chụp hình đăng lên Weibo. Phát trực tiếp mà không cho phát đạn mạc là thế nào? Nếu như vừa rồi có thể phát đạn mạc, khẳng định đạn mạc chạy cực nhanh luôn á. An An lúc không cười nhìn cũng rất trưởng thành, chín chắn. Khi cười lại là muốn chuyển thành hình tượng dễ thương đáng yêu rồi, có phải không? Bim bim, bản chỉnh sửa HD nóng hổi ra lò, hoan nghênh tự do tải về và sử dụng, nhưng tuyệt đối cấm việc chỉnh sửa thêm nữa. Rất nhiều người yêu thích điện ảnh và cả quần chúng hóng hớt ăn dưa cũng đều đang chăm chú xem liên hoan phim A. Theo đó, nhiệt độ của liên hoan phim A cũng chậm rãi tăng lên. Tạo hình của Nhâm Sử An trên thảm đỏ cũng từ từ leo lên hot search. Ngay sau đó, có người trực tiếp đăng tin lên tạp chí V, một trong ngũ đại tạp chí lớn nhất thế giới. Chính là hình ảnh Nhâm Sử An với gương mặt rực rỡ nhỏ nhắn, với tiêu đề được ghi là cô gái có nụ cười như ánh nắng mặt trời. Fan hâm mộ lập tức xôi trào. Chết tiệt, là tạp chí V, ha ha ha, An An quả thực rất giống với ánh nắng mặt trời mà. Làm cho một fan hâm mộ như tôi vui đến mức muốn bay lên trời luôn rồi. À, cảm ơn các ông lớn của tạp chí V đã công nhận An An. Những người Trung Quốc tham gia liên hoan phim A lần này chỉ có vài người, trong đó thì Nhâm Sử An là người trẻ tuổi nhất. Ai mà không thích những người trẻ trung, xinh đẹp và có năng lực. Lại có thêm sự công nhận trực tiếp của tạp chí V và những hình ảnh từ nước ngoài cũng có nhiều lời khen ngợi. Có thể có được công nhận từ quốc tế, Nhâm Sử An thật sự là rất xinh đẹp. Trang phục không hề loè loẹt, trông cô vô cùng đơn giản mà cũng có thể đẹp mắt như vậy, tôi thật sự ganh tị lắm luôn. Những nghệ sĩ người Trung Quốc khác đều là các tiền bối đã 40-50 tuổi. Bọn họ đã qua thời quan tâm đến hot search trên Weibo, cũng sẽ không ganh đua cùng một tên tiểu bối. Nhưng Tiểu Hoa không được đi tham dự giảm đỏ thì không thể vui nổi. Fan hâm mộ của Tiểu Hoa cũng bắt đầu bình luận công kích. Công ty và ekip dùng tiền đi cho cửa sau để được cọ thảm đỏ thì có gì mà thổi phồng lên thế? Xinh đẹp thì có lợi ích gì? Cũng chẳng có giải bình hoa đẹp nhất để mà trao cho cô ta. Những fan hâm mộ nhìn thấy loại bình luận này lập tức gia nhập chiến đấu. Một hồi hỗn chiến hết sức căng thẳng. Đảng ăn dưa đang hóng hớt cực kỳ vui vẻ, thì trên màn hình điện thoại những người theo dõi Quý Lan bỗng hiện lên một thông báo. Quý Lan vừa thích. An An hôm nay đã kinh doanh chưa? Quần chúng hóng hớt. An An hôm nay đã kinh doanh chưa? Là một trong những fan hâm mộ của Nhâm Sử An. Thông qua Weibo cũng có thể thấy được người này rất giàu. lần này cô ấy có thể tự tin mà đăng Weibo. Thật tình, tôi tin tưởng An An sẽ đoạt giải diễn viên xuất sắc nhất. Vì vậy, hãy thích, cộng bình luận. An An cố gắng lên. Chỉ cần An An đoạt được giải thưởng, tôi lập tức gửi một gói lớn giải cay dài làm quà tặng. Wow, được Quý Lan thích luôn. Anh Lan thật sự cảm thấy Nhâm Sử An có thể đoạt giải sao? Đám người kia còn đang ngơ ngơ ngác ngác. Vậy mà chỉ nửa phút sau đó, toàn bộ phần bình luận phía dưới Weibo tràn ngập là bình luận từ Quý Lan. Quý Lan V, An An cố gắng lên. Chủ tài khoản của An An hôm nay đã kinh doanh chưa quả thực vui đến ngất. Cô ấy nhấn ra nhấn vào trang cá nhân của Quý Lan rất nhiều lần, mới dám tin mình thực sự được Quý Lan tương tác. Cô ấy là fan hâm mộ đầu tiên được Quý Lan thích và bình luận. Kích động đến run tay, sợ anh sẽ rất nhanh sẽ thoát ra, nên không kịp suy nghĩ gì nhiều. Cô ấy lập tức trả lời Quý Lan. Anh Lan, đến lúc đó em nhất định gửi một gói lớn giải cay dài đến công ty cho anh. Hy vọng An An cũng có thể ăn đồ em gửi tới. Một phút sau, Quý Lan phản hồi. Một câu đơn giản, được, nhưng vẫn đủ làm cho cư dân mạng bàng hoàng. Fan hâm mộ Quý Lan cảm động đến rơi lệ đầy mặt. Chú Choa, anh Lan của tôi quả là một nghệ sĩ tiền bối của công ty rất quan tâm mọi người mà. Có thể thấy được anh Lan cỡ nào gửi gắm hy vọng đối với Nhâm Sử An. Nhâm Sử An cố gắng lên. Không nên phụ lòng mong chờ của anh Lan đối với cô. Tôi cũng ủng hộ cô. Fan hâm mộ đã từ bỏ chuyện Quý Lan sẽ biết nói yêu thương từ lâu. Không ai có ý kiến sai lệch ngoài mong muốn nào. Có một phần cư dân mạng thử lên dò xét cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mọi người có nghĩ rằng Quý Lan thích Nhâm Sử An hay không? Lời vừa nói ra khỏi miệng, một số fan nữ liền mở miệng chửi bới mà những fan hâm mộ khác. Chúng tôi cảm thấy chẳng có hy vọng gì hết. Những gì lầu trên nói rất đúng. Chúng tôi đã bỏ từ lâu rồi. Anh Lan là người máy, không có cảm xúc. Nói anh Lan thích Nhâm Sử An, tôi là người đầu tiên không tin. Thật ra thì tôi rất vui khi thấy anh Lan đóng một bộ phim tình cảm. Nhưng tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi một anh Lan giống trong phim đâu. Buổi lễ trao giải vẫn đang tiếp tục. Đạo diễn hiện trường cho Nhâm Sử An lên hình không nhiều lắm. Trên mạng yên lặng một mảng. Cho tới khi lễ trao giải đến đoạn nửa sau, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đã sắp được công bố. Nhâm Sử An vẫn vô cùng tự tin với thực lực của chính mình. Nhưng sau khi nổi tiếng, cô vấp phải một số nghi vấn. Hiện thời thì Quý Lan đang hy vọng được công khai tình cảm, vậy nên cô đang rất cần một giải thưởng cao. Không có giải thưởng thì không có cái gì có thể chứng minh năng lực của bản thân cô hết. Giải thưởng trước mắt này sẽ là minh chứng tốt nhất. Màn hình phía sau bục trao giải hiện lên những nữ nghệ sĩ được đề cử. Lúc thấy hình ảnh của mình trên màn hình, toàn thân Nhâm Sử An đều trở nên cực kỳ căng thẳng. Cô hô hấp có chút khó khăn, mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm vào người dẫn chương trình. Hai tay cô nhịn không được mà nắm chặt. Đạo diễn ngồi bên cạnh thấy cô hồi hộp, vỗ vỗ bả vai của cô an ủi. Ông ấy nghiêng đầu, nói nhẹ bên tai cô. Đừng lo lắng, tôi và Quý Lan đều tin tưởng cô. Chính là bởi vì biết Quý Lan tin tưởng mình, cũng biết fan hâm mộ của mình từ mấy ngày trước mà bắt đầu quan tâm đến liên hoan phim A, cô mới càng căng thẳng hơn. Bởi vì cô không muốn phụ lòng mong chờ của mọi người, bởi vì cô muốn chứng minh chính mình cô có thể. Người dẫn chương trình cuối cùng cũng chậm rãi nói, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của năm là Cathy Spark, nữ chính trong phim Nửa Đêm. Đại não đột nhiên chứng lại như bị tắc. Khoảnh khắc đó, Nhâm Sử An cảm giác bản thân dường như có chút thiếu dưỡng khí. Giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất không thuộc về cô. Cư dân mạng đang ngồi xem buổi lễ trao giải cũng thất vọng thở dài. Quả nhiên Nhâm Sử An còn quá trẻ. Quý Lan tin tưởng cô ấy, nhưng cô ấy không thể lập lại lịch sử của năm đó của Quý Lan được rồi. Dĩ nhiên, cô ấy mới chỉ xuất đạo được mấy năm thôi mà. Giải thưởng từ lễ liên hoan phim A đâu phải là loại dễ lấy như thế đâu. Chờ đã, hình như là còn nữa. Hiện trường buổi lễ trao giải, khán giả đã bắt đầu vỗ tay, mà người dẫn chương trình bỗng nhiên cười tiếp tục mở miệng. Cùng với đó là Nhâm Sử An, nữ chính trong phim Tam Nhật. Đạo diễn quay phim liền bất ngờ quay tới mặt của Nhâm Sử An. Nhâm Sử An chưa kịp che giấu hoàn toàn biểu tình thất vọng, đã tự bắt gặp gương mặt bản thân trên màn hình, lại nghe thấy người dẫn chương trình sướng lớn tên mình. Cả người cô sững sờ trong giây lát. Cô nhìn chằm chằm vào biểu cảm ngớ ngẩn của mình trên màn hình. À, An An của chúng ta đoạt giải, ngày hôm nay bắt đầu là ảnh hậu An An rồi. Ôi giời ơi, sao An An của chúng ta lúc nào cũng có mấy biểu cảm nhỏ nhỏ đáng yêu như vậy thế? Năm nay có tới tận 2 ảnh hậu, quá đỉnh. Lại gần đây nhất, Liên hoan phim A trao ra 2 giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất cách đây vài năm. Còn xuất hiện tới 2 giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, thì đây chính là lần đầu tiên. Các blog lớn cùng với các fan hâm mộ của Nhâm Sử An toàn bộ đều điên cuồng la hét, thậm chí toàn bộ giới điện ảnh và truyền hình đều bùng nổ. Vào lễ liên hoan phim A 8 năm trước, Quý Lan cũng đã giành giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Cũng thật trùng hợp là khi Quý Lan đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, anh cũng vừa tròn 25 tuổi. Nhâm Sử An bàng hoàng bước lên bục, nói rất nhiều lời cảm ơn, sau đó cô khẽ dừng một chút, lúc này mới nói. Ở Trung Quốc chúng tôi, trên mạng có một câu nói rất nổi tiếng, đó là có 3 câu tốt đẹp nhất thế giới. Sum họp sau một thời gian dài xa cách, mất rồi mà tìm lại được, và lo bóng lo gió. Lần này được trải nghiệm cảm giác lo bóng lo gió, đó thật sự là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà tôi đã trải qua trong 25 cuộc đời. Xin cảm ơn vì tất cả những điều kỳ diệu này. Những tràng vỗ tay của khán giả bên dưới vang lên như đánh trống. Nhâm Sử An đối diện với ống kính máy quay, lộ ra một nụ cười thật tươi. Cô khẽ nghiêng đầu tựa vào chiếc cúp trong tay. Cảm xúc bắt đầu dâng trào là một năng lượng vô tận. Hóa ra đây chính là cảm giác được công nhận. Năm 25 tuổi, Nhâm Sử An giành được danh hiệu ảnh hậu của Liên hoan phim A. Điều này khiến fan hâm mộ của cô rất vui mừng, đồng thời làm cho fan hâm mộ của Tiểu Hoa tức muốn chết. Nhâm Sử An sau khi xuống máy bay, theo Đoạn Tranh Vanh đi ra lối cửa VIP. Đoạn Tranh Vanh vẫn bận rộn như cũ, điện thoại rung lên một hồi, anh ấy cũng chẳng thèm bắt máy. Anh ấy thỉnh thoảng lại cúi đầu xuống, xem phần tin tức được lên hot search, miệng chậc chậc vài tiếng rồi nói. Các đoàn phim hẹn không ngừng, hôm nay tôi sẽ đem kịch bản in một lượt, buổi tối gửi qua cho cô tự mình xem. Thương lượng xong tôi lại đi thảo luận lịch trình tiếp. Wow, tôi cuối cùng cũng có thể tự chọn kịch bản rồi, cảm giác tốt thật sự ấy. Nhâm Sử An đi đến bên cạnh Đoạn Tranh Vanh, cô cực kỳ muốn xem nội dung kịch bản trên điện thoại của anh ấy. Tôi có thể xem luôn bây giờ được không? Gửi tới nhiều lắm, để tôi sàng lọc một lần đã. Đoạn Tranh Vanh né một chút, cất điện thoại đi. Đoạn Tiểu Lê bĩu môi nói, chú keo kiệt quá, hay chú có bí mật gì không thể cho người khác nhìn đấy à? Né đi, chú thì có cái gì mà bí mật? Đoạn Tranh Vanh liếc xéo Đoạn Tiểu Lê. Nhâm Sử An nhìn theo Đoạn Tranh Vanh cười nói, anh Tranh Vanh, em chỉ muốn xem các đạo diễn nói chuyện với anh như thế nào về tôi. Anh chỉ cần thỏa mãn sự hư vinh nhỏ bé của tôi thôi. Sau đó cô quàng vai Đoạn Tiểu Lê, tôi sẽ không lục lung tung những thứ khác, anh có thể để Tiểu Lê giám sát tôi. Để cho Tiểu Lê giám sát? Sợ rằng Đoạn Tiểu Lê sẽ kéo Nhâm Sử An cùng nhau lục lung tung xem điện thoại di động của anh ấy. Đoạn Tranh Vanh liếc nhìn Nhâm Sử An, đã thành ảnh hậu rồi vẫn chả có tí chín chắn nào hết là ra làm sao. Đoạn Tranh Vanh thật sự bất lực, trong điện thoại cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, vậy là anh ấy duỗi tay ra đưa điện thoại cho cô. Được rồi, tự mình xem đi. Quả thật có vài đạo diễn đã nói chuyện với tôi về cô, họ cũng khen là cô đóng ám dũng rất tốt. Chắc điều này cũng có thể làm thỏa mãn sự hư vinh nhỏ bé của cô rồi đấy. Nhâm Sử An vui vẻ nhận điện thoại. Cô cũng đã hứa với Đoạn Tranh Vanh. Cảm ơn anh Tranh Vanh, tôi sẽ không lộn xộn nữa. Nhưng ngay sau khi nhận được điện thoại di động của Đoạn Tranh Vanh, cô nhìn thấy một tin nhắn hiện lên ở trên cùng. Quý Lan, chúng tôi đã bàn bạc rồi. Nếu An An đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, chúng tôi sẽ công khai. Khi bắt xe về đoàn phim thì cũng đã đến giờ ăn trưa. Nhâm Sử An không đến phim trường mà giấu mặt dưới chiếc mũ và khẩu trang quay về khách sạn. Đoạn Tranh Vanh nói rằng muốn để Nhâm Sử An nghỉ ngơi một mình. Thế là kéo cổ áo Đoạn Tiểu Lê rời đi. Đoàn phim đã bao hết khách sạn. Lúc này khách sạn cũng không có nhiều người. Nhâm Sử An ở một tầng, hành lang trống rỗng không một bóng người. Chỉ còn lại dư âm kéo vali dừng lại. Bỗng nhiên, một thân hình cao lớn xuất hiện, lập tức chặn cô ngay trước cửa phòng bên ngoài. Cô giật bắn cả người, trong phút chốc cả tóc gáy đều dựng đứng lên. Sau khi nhìn rõ gương mặt của Quý Lan, cô đấm nhẹ lên vai Quý Lan một cái. Đáng ghét, làm em giật cả mình. Chúc mừng em đoạt giải. Cho dù trong lòng có đang nghĩ gì, có phấn khích bao nhiêu thì câu đầu tiên mở lời vẫn là một câu chúc mừng đàng hoàng. Nói xong, Quý Lan che giấu một chút mừng rỡ trong lòng hỏi, An An, em muốn dùng phương thức công bố như thế nào? Nhâm Sử An thừa biết mình vừa về đến sẽ phải đối mặt với vấn đề này. Có điều là cô vẫn chưa nghĩ ra làm cách nào để công bố. Thế là cô đẩy người trước mặt mình ra nói, để em về phòng nghỉ ngơi trước rồi từ từ suy nghĩ sau được không? Dáng vẻ rõ ràng đang vui sướng của Quý Lan thoáng chốc liền trở nên yên lặng. Nếu không trả lời ngay bây giờ, anh sợ Nhâm Sử An sẽ hối hận. Sau đó, anh duỗi hai tay ôm lấy eo Nhâm Sử An, như thể mình đang bị uất ức, nhẹ giọng năn nỉ cô. An An, em đã nói sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta, không được hối hận đâu. Còn chưa đợi Nhâm Sử An trả lời, sau lưng đã nghe thấy tiếng cành cạch. Hai người nhanh chóng quay đầu lại. Nhâm Sử An kinh hãi dừng lại. Cô tưởng là người của đoàn phim, hoặc chí ít cũng là người của khách sạn. Nhưng không, điều cô không ngờ tới chính là nhìn thấy mẹ mình đang xách túi, điện thoại rơi xuống đất, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bọn họ. Nhìn thấy con gái mình ôm ôm ấp ấp với người đàn ông khác không phải chuyện gì to tát. Mấu chốt là mẹ Nhâm cũng không ngờ rằng một người cả ngày trưng ra bộ mặt lầm lầm lì lì, vừa nhìn là biết khó gần như Quý Lan, lại nói năng nhỏ nhẹ, vẻ mặt ấm ức như đang giận dỗi, lại còn năn nỉ ỉ ôi con gái mình công khai quan hệ của bọn chúng. Hoàn toàn không giống với những gì bà ấy đã tưởng tượng. Ở đoàn phim, anh chưa từng gặp qua người gì trước mặt này, rõ ràng cũng không phải nhân viên đang làm việc tại khách sạn. Quý Lan nhíu lông mày một cái, anh lập tức kéo Nhâm Sử An đang ngơ ngác ra phía sau mình. Một giây trước, rõ ràng còn đang nũng nịu, vậy mà trong phút chốc vẻ mặt đã trầm xuống. Dì không phải là người của đoàn phim cũng như khách sạn, sao lại vào được đây? Nhâm Sử An không màng xấu hổ, vội vàng kéo lấy cánh tay Quý Lan hai cái. Đó là mẹ em. Quý Lan nhìn Nhâm Sử An đơ ra một giây. Ngay sau đó, mẹ Nhâm nhìn thấy gương mặt lạnh băng cùng đôi mắt sắc bén của Quý Lan trong phút chốc liền dịu đi. Người thanh niên phong mang tất lộ vừa nãy bây giờ đã vội cúi đầu xuống, trong giọng nói có phần nghiêm nghị. Cháu chào dì. Nhìn bộ dáng này hình như còn có chút luống cuống, hai tay còn không biết phải đặt vào đâu. Mẹ Nhâm trở mặt đúng là rất xuất sắc. Mẹ Nhâm tới đây một chuyến vốn là vì không an tâm về khuê nữ nhà mình, sợ Nhâm Sử An bị Quý Lan bắt nạt nên muốn tìm hiểu kỹ sự việc một chút. Không ngờ rằng Quý Lan đối với người ngoài toàn trưng ra bộ mặt đen xì đó lại dịu dàng ngoan ngoãn với con gái mình như vậy. Những lo lắng trong lòng cũng được vơi đi một nửa. Nhưng bà ấy cũng không lập tức thả lỏng sắc mặt mà làm bộ quát lớn một tiếng. Vẫn còn đang đứng ở hành lang mà ôm ôm ấp ấp, nhìn xem có ra thể thống gì không cơ chứ. Đều là do cháu hết, Quý Lan vội vàng tiếp lời. Nhâm Sử An biết rõ Quý Lan không giỏi ăn nói với người lớn tuổi, nên cô nắm chặt tay anh. Ngược lại, cô quay sang nói với mẹ mình. Mẹ, đừng hù dọa người ta như thế. Mẹ Nhâm trừng mắt nhìn Nhâm Sử An. Mới vỏn vẹn mấy ngày mà đã che chở như vậy, về sau còn đến mức nào nữa? Nhâm Sử An gãi đầu cười hì hì, đi đến cầm lấy túi sách trong tay mẹ. Quý Lan không giỏi giao tiếp với người lớn tuổi, con chỉ sợ mẹ dọa anh ấy thôi mà. Mà sao mẹ lại đến đây? Nói đến đây, Nhâm Sử An khựng lại một chút. Thảo nào trước đó lại hỏi cô địa chỉ khách sạn. Thảo nào vừa đáp xuống máy bay liền nhận được tin nhắn hỏi cô có trở về khách sạn nghỉ ngơi hay không. Thì ra là đã ở đây đợi cô từ trước. Quý Lan cầm lấy thẻ phòng của Nhâm Sử An rồi mở cửa giúp họ. Mẹ Nhâm và Nhâm Sử An đều đi vào phòng trước. Sau đó Quý Lan đặt thẻ phòng ở bên trên bàn nói, vậy cháu không làm phiền hai người nữa, dì cất công từ xa tới đây nghỉ ngơi nhiều một chút ạ. Sau khi khách khí vài câu với nhau, cửa phòng đóng lại. Mẹ Nhâm cũng không làm bộ làm tịch nữa, ngay lập tức buông lỏng như thể mình đã dã rời. Ai ra hôm nay trời nóng thật đó. Nhâm Sử An sớm đã hiểu rõ cái tính khí này của mẹ rồi. Cô đặt mông xuống ngồi bên cạnh. Mẹ, mẹ tới cũng đột ngột quá đi. Sao không báo trước cho con một tiếng? Không đột ngột làm sao có thể nhìn thấy cảnh tượng đó. Nhỡ đâu nó đối xử với con không tốt, lừa gạt con. Cuối cùng con đòi sống đòi chết thì phải làm sao? Mẹ Nhâm vẫn như thường lệ, ăn to nói lớn như vậy. Nhâm Sử An có chút bất đắc dĩ. Mẹ à, mẹ nhìn con là loại người nào, sẽ đòi sống đòi chết sao? Hơn nữa, anh ấy cũng đối xử với con rất tốt. Đàn ông đều như vậy. Trước khi kết hôn thì đối xử tốt với con gái người ta. Kết hôn rồi không biết còn như thế nào nữa. Nói đến chuyện kết hôn, Nhâm Sử An bỗng nhiên thẹn thùng một chút, mặt hơi ửng đỏ. Mẹ, chúng con bây giờ còn chẳng ra đâu vào đâu cả, chuyện kết hôn vẫn còn xa lắm. Mẹ Nhâm lập tức mở chừng hai mắt, vẫn chưa là gì mà đã che chở như vậy đấy. Bị mẹ làm cho không thể nào phản bác, Nhâm Sử An thầm ây dô một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm, đây là chuyện khác nhau mà. Mẹ Nhâm là một người thẳng tính, hơn nữa người trước mặt còn là con gái cưng của bà nên không hề kiêng dè gì cả. Thế nên bà ấy nói thẳng, vậy thì nói thật đi, rốt cuộc con nghĩ như thế nào? Lớn như vậy rồi chắc là cũng từng tính đến chuyện tương lai rồi nhỉ? Nhâm Sử An đưa tay gãi gãi thái dương. Lúc nói chuyện cô còn có chút ấp a ấp úng. Chuyện đó, chuyện tương lai để sau này rồi nói, dù sao con cũng cảm thấy anh ấy rất tốt. Được rồi, mẹ hiểu rồi. Mẹ Nhâm là người đã làm thì phải làm cho chót. Bà ấy lập tức đứng dậy. Cậu ta ở phòng nào? Để mẹ qua đó nói chuyện vài câu. Không phải chứ, chuyện này. Nhâm Sử An gấp gáp theo đuổi nắm lấy tay mẹ. Mẹ đừng có sốt sắng như vậy chứ. Ai ra, mẹ chỉ muốn trò chuyện một chút để tìm hiểu tính cách của cậu ta thôi. Con tưởng mẹ nói cái gì? Nhâm Sử An rất buồn ngủ sau khi đáp máy bay. Nhưng mẹ cô lại chạy đến tìm Quý Lan nói chuyện. Cô thật sự không dám ngủ chút nào. Chờ khoảng hơn 10 phút thì nghe tiếng gõ cửa phòng. Nhâm Sử An tức tốc nhảy xuống giường và chạy ra mở cửa. Mẹ cuối cùng cũng đã trở lại rồi. Không trở lại chắc con không ngủ được mất. Giọng nói đột ngột dừng lại. Nhâm Sử An nhìn Quý Lan đang đứng ở cửa trơ mắt nhìn. Lúc này Quý Lan thẹn đến đỏ mặt tía tai, sắc mặt còn có chút ửng hồng. Dì nói, dì đã đăng ký đoàn du lịch. Bây giờ nóng lòng muốn đến thành phố tiếp theo nên đã rời đi rồi, anh cũng không có giữ lại. Nhâm Sử An, điều này quả là phù hợp với tính tình hấp tấp của mẹ cô. Cô để Quý Lan vào cửa thở dài một tiếng. Lát nữa em sẽ liên lạc WeChat với bà ấy. Nói xong, cô nhìn vẻ mặt Quý Lan đang nóng bừng dò hỏi. Mẹ em đã nói gì với anh rồi? Khuôn mặt Quý Lan càng nóng hơn. Anh che mắt Nhâm Sử An để cô không nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của mình. Rồi sau đó cúi thấp đầu, ghé vào tai Nhâm Sử An thì thầm. Dì thấy anh trước giờ chưa có kinh nghiệm tình trường, còn tưởng anh... Hai từ cuối cùng anh không có cách nào nói ra. Thế là anh mím môi, cúi đầu rồi nhẹ nhàng cắn vào môi Nhâm Sử An. Miệng anh nói một cách mơ hồ, nhưng anh có thể chứng minh nếu như em đồng ý. Trong đầu bỗng nhiên xoay chuyển một cái, Nhâm Sử An hiểu rõ ẩn ý của nửa câu sau là gì. Đầu cô ong ong, khuôn mặt chợt đỏ bừng lên, cô lại đấm nhẹ lên vai Quý Lan lần nữa, hờn dỗi nói một câu. Lại được voi đòi tiên rồi. Không phải được voi đòi tiên. Giọng nói của Quý Lan trở nên nặng nề, mang theo một chút chờ mong. Chỉ cần An An không hối hận về giao kèo trước đó là anh hài lòng rồi. Nếu không công khai mà kéo dài mãi như thế này, người khác cướp lấy An An chạy mất thì phải làm sao? Được, được, được. Vậy thì cứ theo bộ phim hiện tại, khi nào quay đến cảnh hôn thì công khai luôn có được không? Nhâm Sử An mỉm cười, vươn tay vuốt ve nhẹ nhàng tấm lưng Quý Lan rồi dừng trên eo của anh. Công việc của đoàn phim đang tiến triển rất nhanh, nhất là màn so tài của Nhâm Sử An và Quý Lan hiệu quả cao đến mức đáng kinh ngạc. Đội ngũ sản xuất đã theo dõi và thay đổi quy trình sản xuất nhiều lần. Đây là bộ phim đô thị tình yêu thuần túy, lần đầu tiên do Quý Lan quay, đã thu hút được sự chú ý lớn trên mạng. Mỗi lần Reuters chính thức phát hành tin tức nóng hổi đều hận không thể nhanh chóng lên hot search, đặc biệt là đoạn video kia, Nhâm Sử An được Quý Lan hướng dẫn bằng tiếng Anh. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, Nhâm Sử An cầm kịch bản trên tay và nói tiếng Anh bằng một chất giọng lạ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghiêm túc. Quý Lan ngồi bên cạnh, đôi môi mỏng mím nhẹ như đang cố gắng đè nén để không bật cười, nhưng không thể nào che đậy được ý cười vẫn tràn ngập trên đôi mắt phượng của anh. Vài giây sau, Nhâm Sử An ngừng đọc. Quý Lan vẫy tay ra hiệu cho Nhâm Sử An, một giọng nói tiếng Anh vừa lưu loát lại tiêu chuẩn được phát ra. Anh đọc câu nào, Nhâm Sử An cũng đọc theo câu đấy, giống như một con vẹt đang ngoan ngoãn học bài. Nghe Nhâm Sử An đọc tiếng Anh, Quý Lan lại lắc đầu. Anh sụ mặt xuống, nói với nhân viên đang ở bên cạnh. Hay là mời một giáo viên chuyên nghiệp đi. Vừa dứt lời, Nhâm Sử An dùng đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm anh. Anh chê em ngốc sao? Quý Lan nghiêm trang gật đầu. Ừ, thật ra cũng có ngốc một chút. Nhâm Sử An chừng hai mắt nhìn anh, thật lòng muốn giơ kịch bản trong tay đánh Quý Lan vài cái. Quý Lan đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Nhâm Sử An, rồi quay đầu lại nhìn về hướng máy quay. Đúng lúc này thì video dừng lại. Tôi vậy mà có chút không phân biệt được giọng điệu của anh Lan là thực sự mắng Nhâm Sử An ngốc hay là đang ve vãn tán tỉnh nữa. Cái này tôi cảm thấy trong mắt anh Lan toàn là ý cười. Người nói ngọt ngào có phải là mù rồi không? Thái độ của Nhâm Sử An kém như thế, anh Lan rõ ràng là đang rất tức giận. Thấy đang ghi hình mới cho Nhâm Sử An mặt mũi mà không phát cáu thôi. Có thể là do biết họ là nam nữ chính, nên nhìn thế nào cũng hợp nhau đến khó hiểu. Trong video, mặc dù giọng điệu của Quý Lan không thay đổi gì, nhưng ánh mắt lại thực sự phản bội anh. Nhiều năm như vậy, số lần nhìn thấy ánh mắt của Quý Lan như vậy ở ngoài đời, quả thật có thể đếm được rõ ràng trên đầu ngón tay. Người qua đường và cư dân mạng đều đi hóng chuyện không chê chuyện lớn, cảm thấy chi tiết nhỏ trong video có hơi mập mờ nên đều xúm lại đùa giỡn theo. Fan của cả hai, fan CP Nhâm Sở Bình An và người qua đường tất cả đều trộn lẫn vào nhau. Cuối cùng vẫn là cái fan của Quý Lan lý trí hơn một chút, trực tiếp đưa ra quan điểm của bản thân. Lần trước ở chung một chỗ cùng với Lương Nhạc, sau khi kết thúc chương trình, scandal đều đã lên hot search rồi, còn không phải không đến một tiếng đồng hồ liền làm rõ rồi sao? Với Nhâm Sử An thì đây là ở trong đoàn làm phim, nơi đông người thì có thể có cái gì được. Chỉ là nhập vai quá thôi, chỉ có thể nói là bộ phim này rất đáng xem. Hai người có cảm giác CP nhiều hơn trong tưởng tượng, lại còn đều là cấp bậc, ảnh đế ảnh hậu. Kỹ thuật diễn xuất rất tốt nên có thể yên tâm theo dõi bộ phim, không có gì khác để xé cả. Fan bạn gái của Quý Lan đang đánh giết khắp nơi cũng đột nhiên phản ứng lại. Đúng vậy, đây là trong đoàn phim còn có một số nhân viên ở phía sau, người quay video lại quay cận mặt. Giữa hai bọn họ còn có thể có cái gì chứ? Chắc chắn là đoàn phim cố tình tung ra video này để tuyên truyền. Không lâu sau, mọi người để lại một câu, nhất định sẽ theo dõi phim rồi tản đi. Quý Lan rất bối rối, tại sao CP của anh với Nhâm Sử An không nổi lên được thế? Đã được khen là rất có cảm giác CP rồi mà. Nhưng cuối cùng cư dân mạng và fan đều cảm thấy rằng đây chỉ là một hiệu ứng của phim. Vậy mà lại không có ai đoán đây là thật. Nhâm Sử An nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Quý Lan thì ha ha cười ra tiếng. Cô sáp lại gần cùng xem với các bình luận trên Weibo. Cư dân mạng cảm thấy có một chút ngọt ngào đã là tốt lắm rồi. Trước đây hình ảnh của anh làm gì có chút ngọt ngào nào chứ? Quý Lan cũng biết rằng hình ảnh trước đây của mình quá cứng rắn rồi. Suy cho cùng thì trước đây anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ thích một người. Càng đừng nhắc đến là lập gia đình với ai đó. Ngày hôm đó, khi mẹ Nhâm tìm đến nói chuyện với anh, đã nhắc đến chuyện tương lai. Khi nhắc đến tình cảm của hai người về sau, thì tức là đi đến hôn nhân. Anh được sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Vì vậy nên từ trước đến nay, trong cuộc sống của mình, anh chưa từng có ý định đó. Nhưng bây giờ, anh nguyện ý. Thậm chí còn không cần suy nghĩ. Anh giống như đang bị mê hoặc vậy, trực tiếp đưa ra câu trả lời. Nếu đó là Nhâm Sử An thì nhất định sẽ là một chuyện tốt. Khi suy nghĩ dần dần trôi xa, Quý Lan nghịch những ngón tay của Nhâm Sử An trong vô thức. Chiếc xe MPV đột nhiên dừng lại. Mở cửa xe, đoàn làm chương trình đã đợi sẵn ở bên ngoài rồi. Nhìn thấy Quý Lan và Nhâm Sử An trong xe, các nhân viên trẻ tuổi ngay lập tức chào. Xin chào thầy Quý, cô Nhâm. Được mọi người gọi là cô Nhâm, Nhâm Sử An thực sự không quen. Cô chắp hai tay vào với nhau rồi chào hỏi mọi người. Xin chào mọi người, xin chào mọi người. Bởi vì Nhâm Sử An và Quý Lan đều đạt danh hiệu ảnh đế, ảnh hậu tại liên hoan phim hạng A năm 25 tuổi, bộ phim mà họ đang quay cũng rất nổi tiếng và luôn có mức độ theo dõi cao ở trên mạng. Vì vậy, một chương trình game show giải trí tương tác ngoài trời nổi tiếng gần đây đã mời hai người họ tham gia ghi hình. Vì là chương trình game show trò chơi ngoài trời, nên không cần diễn tập trước, mọi thứ đều được trực tiếp thực hiện bày ra ứng thực tế nhất. Trong game show, tất cả các nghệ sĩ được chia thành hai nhóm, tạo thành đội hình khách mời nam và khách mời nữ. Trò chơi cũng sẽ có thắng có thua. Khi đạo diễn công bố luật của trò chơi đầu tiên, các nữ khách mời sôi nổi bày tỏ sự không công bằng. Thành viên đội phòng thủ tiến lên trước 10 bước, cuối cùng tiếp đất bằng một chân. Sau đó, đội tấn công cũng cử các thành viên có thể tấn công đội phòng thủ trong vòng 10 bước. Đội nào làm đối phương tiếp đất bằng cả hai chân trước sẽ thắng. Cùng là 10 bước, khách mời nam nào chân càng dài thì nhất định sẽ bước lớn hơn khách nữ mời đấy. Cách trò chơi của trò chơi này là như vậy. Còn không phải là để thua một cách thỏa đáng à? Khách mời nữ trở thành đội phòng thủ trước và bị thua hai ván, nhưng mọi chuyện không đến mức thê thảm như tưởng tượng. Hai khách mời nữ có độ dẻo dai và sức bật tốt đã thành công, khiến cho trọng tâm của một số khách mời nam không ổn định mà tiếp đất bằng hai chân để loại bỏ họ. Trước khi Nhâm Sử An vào sân, thì hai vị khách đã quấn lấy nhau rất lâu, cuối cùng đã cùng đi đến chỗ chết mà ngã trên mặt đất. Chỉ trừ lại hai người, Nhâm Sử An và Quý Lan là còn chưa vào sân. Chỉ cần Quý Lan thắng Nhâm Sử An, đội nam khách mời sẽ thắng ván này. An An cố lên, đừng để bị sắc đẹp của anh Lan đánh lừa đấy. Chân của anh Lan dài như vậy có hồi hộp không? Anh Lan, đừng chỉ vì hai người là diễn viên cùng đoàn và cùng công ty mà xuống nước đấy. Các khách mời đều hò hét cổ vũ ở bên cạnh. Nhâm Sử An dùng sức lực lớn nhất của cả đời mình, bước 10 bước rồi đáp xuống bãi cát bằng một chân. Chân tiếp đất của cô xoay một vòng, nhướng mày nhìn Quý Lan ở phía đối diện. Tôi nhảy bằng một chân có thể thắng Sở Dĩ Lam đấy, không thua kém đàn ông các anh đâu, anh mau phóng qua đây đi. Ha ha ha, tôi cũng quên mất là Nhâm Sử An nhảy bằng một chân có thể thắng cả Sở Dĩ Lam đấy. Có chuyện gì thế, có chuyện gì thế? Sao tôi lại không biết chuyện này chứ? Trước đây có một tập của Nơi Tụ Họp Vui Vẻ đó, xem ra cậu không theo dõi cái đó rồi. Các khách mời ở bên cạnh hi hi ha ha thảo luận về game show trước đó, nói về sự tương tác hài hước giữa Nhâm Sử An và Sở Dĩ Lam trong chương trình. Quý Lan nghe thấy điều đó thì đen mặt. Anh không nghe các khách mời nói chuyện nữa, nhảy bước lớn về phía Nhâm Sử An bên đó. Khi sắp đặt chân đến trước mặt Nhâm Sử An, Nhâm Sử An vậy mà lại bật dậy rồi bổ nhào thẳng về phía Quý Lan. Chỉ trong giây lát, tất cả khách mời, người dẫn chương trình, đạo diễn, tổ tiết mục ở hiện trường đều trừng lớn mắt. Cùng quay phim, cùng công ty có quan hệ có lẽ là tốt, nhưng bổ nhào vào người Quý Lan để giành chiến thắng thì cũng là lá gan quá lớn rồi đấy. Quý Lan hoặc là ôm lấy người một lát, hoặc là ngã xuống đất. Nếu náo loạn đến lúc không vui vẻ thì cũng là lợi bất cập hại. Nói thì chậm, nhưng lúc xảy ra lại rất nhanh. Quý Lan đã phản ứng lại ngay khi Nhâm Sử An nhảy về phía anh. Anh vốn định lúc nữa sẽ ôm lấy Nhâm Sử An vào lòng, nhưng lại không nghĩ đến Nhâm Sử An lại vòng tay qua cổ anh, đôi môi ấm áp khẽ cọ vào dái tai anh, khiến cho eo và bụng của anh mềm nhũn ra. Gió thổi qua bên tai, Nhâm Sử An ôm cổ Quý Lan, hai người cùng nhau ngã trên bãi cát. Khách mời và nhân viên công tác, rốt cuộc là kiểu phát triển gì thế? Đấy còn chưa đủ kinh dị. Càng kinh dị hơn chính là Quý Lan nằm trên bãi cát với gương mặt đã đỏ rực, tai đỏ bừng như muốn dỉ máu vậy. Đôi mắt mang một chút ửng đỏ, không dám nhìn mặt Nhâm Sử An. Anh giơ một tay lên che đi gò má đang nóng bừng bừng của bản thân một chút. Em lại bắt nạt anh. Giọng nói trầm ấm dễ nghe, nhưng lại mang theo một ý vị làm nũng rất rõ ràng truyền vào tai của tất cả mọi người có mặt. Toàn bộ sân chơi đều im lặng. Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt sợ hãi nhìn nhau. Mắt nhìn nhau, ai cũng mang vẻ mặt. Đây là tình huống đặc biệt gì thế? Quý Lan và Nhâm Sử An yêu đương à? Tôi đúng là bị dọa cho chết khiếp rồi. Trong cái tình huống này, không ai dám nói chuyện gì cả. Nhâm Sử An cũng không ngờ rằng mình lại không cẩn thận mà dùng môi chạm vào tai của Quý Lan một cái. Nhìn thấy mặt của Quý Lan đỏ thành như vậy, cô ngay lập tức bò dậy từ trên người Quý Lan. Xin lỗi, em không cố ý đâu. Cô cảm thấy bản thân giống như đã khiến cho Quý Lan trở nên xấu trước mặt mọi người, trong lòng có chút áy náy. Quý Lan cũng từ từ ngồi dậy, ngón tay cào nhẹ lên lớp cát mềm một chút. Nhiệt độ trên mặt vẫn còn chưa giảm đi, cũng có chút chột dạ. Vẫn không dám nhìn mặt Nhâm Sử An như cũ, anh chỉ nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, không cần em xin lỗi. Vừa nói anh vừa cụp mắt xuống, dùng giọng nói mà chỉ hai người họ có thể nghe thấy nói. Chỉ cho em bắt nạt. Khuôn mặt Nhâm Sử An nở một nụ cười tươi như hoa, cô đưa tay ra trước mặt Quý Lan. Mau đứng dậy đi, mọi người đều lo lắng cho anh đó. Vừa nói còn vừa quay đầu nhìn về phía mọi người. Đúng không? Mọi người, đúng đúng đúng, rất lo lắng. Đạo diễn tổ chương trình trao đổi với Quý Lan và Nhâm Sử An một chút, lúc này mới dám khẳng định rằng họ thực sự là một cặp. Chỉ là còn đang đợi để công khai. Cảnh vừa rồi hơi dọa người, nhưng bọn họ có ý công khai. Chuyện đó đối với đoàn phim là một chuyện tốt. Không cần thiết phải cắt tương tác. Sau khi công khai thì chương trình của bọn họ sẽ là game show đầu tiên mà hai người tương tác thân mật với nhau. Đạo diễn thiếu chút nữa là vỗ tay nói tốt quá rồi. Khách mời và nhân viên công tác tại hiện trường đã ở trong cái vòng này một thời gian dài nên đã nhìn qua các loại người trên thế giới này từ lâu. Mặc dù lúc vừa bắt đầu bị kinh ngạc đến nỗi rất cả cằm, nhưng cũng đều biết chừng mực. Cho dù trong lòng nghĩ như thế nào, cùng lắm là lén lút nói chuyện, nháy mắt với nhau, không có ai sẽ trực tiếp nói thẳng ra. Buổi ghi hình vẫn tiếp tục. Khách mời nữ đổi thành đội tấn công, khách mời nam bọn họ cũng đổi thành đội phòng thủ. Cái đó, anh Lan lên trước, anh Lan lên trước. Mấy vị khách mời nam đẩy Quý Lan lên trước. Các khách mời nữ thấy vậy cũng đẩy Nhâm Sử An về phía trước. An An, bắt lấy anh Lan. Nhâm Sử An bị mọi người xúm lại cùng nhau đùa giỡn như vậy có chút không quen. Nhưng mà sớm muộn gì cũng phải công khai nên dù sao cũng phải thích ứng trước. Cô bị mọi người đẩy lên phía trước, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vào eo Quý Lan. Anh đến. Quý Lan nắm chặt lấy cổ tay của Nhâm Sử An. Nghĩ đến khoảnh khắc bùn rùn vừa rồi, đến bây giờ trên mặt anh vẫn có chút nóng đây. An An đừng nghịch. Nhìn thấy sắc mặt của Quý Lan mềm xuống, nam khách mời bên cạnh úi chà chà một tiếng. Anh Lan, anh đừng vì đó là Nhâm Sử An mà xuống nước đấy nhé. Một số khách mời khác cũng đùa giỡn theo. Quý Lan làm động tác chuẩn bị nhảy về phía trước trong tiếng vui đùa ồn ào náo nhiệt. Sau 10 bước, toàn thân anh đã bị mất trọng tâm, chính ngay trong khoảnh khắc đặt chân xuống rồi thoáng cái ngã trên mặt đất. Bước chân của anh Lan vững như thế, sao có thể bị ngã được chứ? Anh Lan, anh cố ý cũng quá rõ ràng rồi đấy. Không phải, cái này tổ chương trình cố ý nhường đối phương như vậy cũng được à? Các khách mời nam đều bắt đầu xúm lại, đùa giỡn gần như ầm ĩ hết cả lên, trên miệng toàn là nụ cười hiền từ. Người dẫn chương trình tươi cười đáp lại. Luật chơi chỉ nói rằng, bên nào đặt hai chân xuống đất trước là thua cuộc, chỉ cần đáp ứng được yêu cầu này là được. Anh ta nhìn sang phía Quý Lan, cầm lấy micro nói. Anh Lan, Sử An thắng trận này rồi, mau đứng dậy đi. Quý Lan dùng cánh tay chống lên một chút, nhưng lại ngã xuống một lần nữa. Trái tim Nhâm Sử An đập mạnh lên vài nhịp. Đột nhiên ý thức được điều gì đó không ổn, một sự hoảng sợ bất ngờ bao trùm lấy cô. Cô bước lên một chút, điên cuồng chạy tới. Quý Lan, nhóc con. Mọi người vội vã đưa Quý Lan đến bệnh viện tốt nhất gần đó. Trong hàng ghế sau rộng rãi, Quý Lan nằm co người gối lên đùi Nhâm Sử An. Sắc mặt anh tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra như mưa. Anh hơi hé mắt ra, muốn an ủi Nhâm Sử An mấy câu. Nhưng vừa mở mắt ra chưa đến 2 giây đã phải cau mày nhắm chặt mắt lại. Bởi vì anh vừa mở mắt ra thì dạ dày lại trào lên một cách dữ dội. Cảm giác buồn nôn ập tới khiến sắc mặt anh lại kém hơn nữa. Anh sợ Nhâm Sử An lo lắng thái quá nên chậm rãi cất tiếng. Anh chỉ hơi chóng mặt chút thôi, không có việc gì đâu. Anh nhắm mắt lại, cố gắng chịu đựng cảm giác trời đất đang xoay tròn. Anh đưa tay ra muốn chạm vào Nhâm Sử An. Nhâm Sử An nhìn anh như thế, trong lòng vừa sợ hãi vừa đau đớn. Cô sốt ruột đến mức sắp khóc ra rồi, nhưng vẫn dùng giọng nói run rẩy của mình nói. Ừ, không có việc gì đâu, nhóc con đừng sợ, đến bệnh viện kiểm tra một chút là tốt thôi. Nhưng đây không phải là trò chơi, không phải chỉ cần bấm màn hình điện thoại di động mấy cái là có thể giải quyết mọi việc. Cô ngẩng đầu lên cắn nhẹ môi dưới, một tay cô nhẹ nhàng vỗ vỗ trên sống lưng thon gầy của Quý Lan. Quý Lan chỉ sợ Nhâm Sử An đau lòng mà thôi, nhưng nghe Nhâm Sử An an ủi xong, anh bỗng cảm thấy hơi yếu đuối một chút, một thứ cảm giác không thể miêu tả, cũng không thể nói được thành lời trào lên. Lỡ như thật sự có gì đó, anh không muốn An An đau khổ vì anh, lại càng không muốn phải rời khỏi An An. Không muốn. Từng hình ảnh lướt qua trong đầu anh, từ thời thơ bé thiếu thốn hạnh phúc, đến sự mừng rỡ lúc gặp lại sau khi đã lạc mất nhau, hơi thở của anh bỗng dưng trở nên gấp gáp, khóe mắt cũng lập tức chua xót. Anh quay người ôm lấy eo Nhâm Sử An. Chỉ một chốc sau, cảm giác quay cuồng chóng mặt vô cùng khó chịu lại ập đến. Trong lòng anh đang sợ hãi, nhưng vẫn dùng giọng nói vừa dậu dĩ vừa yếu đuối nói. Đừng sợ, đã là người lớn rồi mà. Nhâm Sử An bị Quý Lan chọc cho bật cười. Sao lại vẫn y như hồi còn bé, rối lòng thế? Nhìn vẻ yếu đuối hiếm khi xuất hiện trên gương mặt Quý Lan, cảm giác hoảng sợ và căng thẳng từ từ giảm bớt. Chắc chắn Quý Lan cũng đang rất sợ. Cô không thể để sự căng thẳng của mình ảnh hưởng đến anh thêm nữa, nên cô dịu dàng an ủi anh. Không có việc gì đâu, chúng ta đến bệnh viện khám một chút, dù có thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Quý Lan nằm trên giường bệnh, hai mắt anh nhắm chặt, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Vừa nãy đã kiểm tra vài thứ. Cứ mỗi lần anh cử động đầu là cảm giác chóng mặt lại tăng thêm một chút, giống như tất cả mọi thứ đang quay tròn xung quanh. Chỉ có nằm im không nhúc nhích thì cái cảm giác chóng mặt buồn nôn kia mới từ từ giảm xuống. Một lát sau, một vị bác sĩ trên mái tóc đã có vài sợi bạc bước vào. Đoạn Tranh Vanh và Nhâm Sử An lập tức đứng dậy. Bác sĩ, sao rồi ạ? Không khí trong phòng bỗng dưng cứng lại, chờ đợi bác sĩ mở lời. Bác sĩ cau mày nhìn kết quả trong tờ giấy trên tay, bầu không khí càng trở nên ngột ngạt hơn. Bác sĩ lật lật tờ giấy xét nghiệm mấy lần, hai hàng lông mày từ từ giãn ra. Các chỉ số cơ thể của Tiểu Quý đều bình thường, vậy nên chúng tôi đã dựa vào đó mà phán đoán. Có lẽ đây là hội chứng tiền đình. Hơn nữa, tình huống không nghiêm trọng lắm. Chỉ có hiện tượng chóng mặt, không xuất hiện tình trạng ù tai, điếc, không phải vấn đề gì lớn. Cảm giác chóng mặt này sẽ giảm bớt trong vòng một ngày, nhưng có khả năng sau này sẽ lại xuất hiện nữa, mấy tháng hoặc mấy năm một lần. Cái này thì tùy vào tình huống của từng người. Tất cả mọi người ở đây đều chưa từng nghe thấy chứng bệnh này. Đoạn Tranh Vanh nhanh chóng rút điện thoại di động ra tìm kiếm một lúc, lướt xem một lần rồi hỏi, bệnh này không có cách chữa khỏi hẳn sao? Bởi vì đến nay cơ chế phát bệnh còn chưa được rõ ràng nên mới không có cách nào chữa khỏi hẳn. Thường thì thuốc được kê trong giai đoạn chóng mặt để giảm bớt cảm giác chóng mặt đó. Chúng tôi từng tiếp nhận một vài bệnh nhân, mỗi lần chóng mặt cách nhau khoảng vài năm nên không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống thường ngày. Nhưng nếu số lần chóng mặt càng nhiều thì thời gian sẽ càng dài, khoảng cách giữa các lần cũng ngắn lại. Nếu chóng mặt nhiều lần ảnh hưởng đến cuộc sống thì cần phải phẫu thuật. Tình huống hiện giờ của Tiểu Quý thì dùng thuốc trước, hết chóng mặt thì có thể sinh hoạt làm việc như bình thường. Nếu như khoảng cách giữa các lần phát bệnh quá ngắn thì phải nhanh chóng phẫu thuật. Nhâm Sử An nghe xong, mồ hôi túa ra như mưa vì căng thẳng, lúc nãy đã rơi xuống. Cô chớp chớp mắt hỏi. Cho nên là bệnh này thật ra không gây nguy hiểm đến tính mạng, chỉ thỉnh thoảng mới xảy ra một lần, không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. Bác sĩ gật đầu nói cho đơn giản thì đúng là như vậy. Tốt quá, vừa nãy tôi thấy sắc mặt anh ấy tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, làm tôi sợ muốn chết. Cô bỗng dưng được thả lỏng, Nhâm Sử An ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu. Cô lập tức quay lại chọc chọc mặt Quý Lan. Anh làm em sợ muốn chết. Quý Lan biết đây không phải là bệnh nguy hiểm, nên cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, giống như được ân xá. Nhưng bệnh tình của anh vẫn chưa giảm bớt, khung cảnh xung quanh vẫn đang quay tròn. Ý thức anh vẫn còn tỉnh, nhưng thế giới đã hỗn độn. Anh chỉ có thể chu môi tỏ vẻ đáng thương. Chẳng phải là do anh nghĩ... Bầu không khí trong phòng bệnh lập tức dịu xuống. Bác sĩ nhìn hai người trẻ tuổi đang chọc ghẹo lẫn nhau thì cười cười. Sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi lạnh. Đây cũng là những triệu chứng chủ yếu. Giờ tôi sẽ kê đơn. Sau khi dùng thuốc xong thì ngủ một giấc, bệnh sẽ tốt hơn một nửa. Được, bác sĩ à, bệnh này có cần phải chú ý gì không ạ? Kiểu như chú ý để triệu chứng bệnh không xuất hiện nữa ấy ạ. Nhâm Sử An hỏi thêm mấy câu. Ăn uống thanh đạm, cố gắng tránh mệt mỏi và sinh hoạt không điều độ. Đảm bảo ngủ đủ, tăng cường rèn luyện, tránh những cảm xúc tiêu cực. Chỉ là những chuyện bình thường hàng ngày phải làm thôi, nhưng muốn làm được cũng không dễ gì. Bác sĩ cũng biết Quý Lan là một ngôi sao lớn, biết cuộc sống của nghệ sĩ đa số đều không có quy luật. Nên lại nói thêm một câu, đặc biệt là cái nghề này của mọi người lại càng không dễ hơn nữa. Đoạn Tranh Vanh đi theo thầy thuốc ra ngoài, Nhâm Sử An ở lại phòng bệnh chăm sóc cho Quý Lan. Quý Lan nghe thấy mọi người đã ra ngoài, bèn thò tay ra khỏi chăn, đưa tay về phía Nhâm Sử An. Đầu không động đậy được mà tay cũng không chịu yên. Dù Nhâm Sử An mắng một câu nhưng vẫn đưa tay ra nắm chặt lấy tay Quý Lan. Hội chứng tiền đình này, chỉ cần đầu hơi di chuyển, mắt hơi hé ra là cảm giác chóng mặt sẽ tăng mạnh. Bởi vậy Quý Lan chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, đầu giữ yên một chỗ. Thế anh mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Anh rất khó chịu, cả thế giới đều đang xoay vòng vòng. Thế mà Nhâm Sử An lại còn mắng anh. Ngón tay anh hơi dùng sức bấm vào lòng bàn tay Nhâm Sử An. Em không thể an ủi anh một chút sao? Trên đường đi đã nói hết lời an ủi rồi. Lúc nãy Quý Lan ngã xuống khiến cô sợ hết hồn. suýt chút nữa cô đã khóc ầm lên trước mặt mọi người rồi. Lần đầu tiên trong đời cô thấy cảnh này xảy ra trên một người có quan hệ rất thân thiết với cô. Những suy nghĩ lung tung đó cô đã cảm nhận đủ rồi. Anh có biết không, lúc anh ngã xuống, suýt chút nữa em đã bật khóc trước mặt mọi người. Trên mạng nhiều tin đột tử như thế. Cô nói, giọng nói còn run nhẹ nhẹ và mang theo chút hơi nước. Cô còn không quên đánh nhẹ Quý Lan mấy cái. Quý Lan nghe xong, đôi môi mỏng hình như hơi nhếch lên. Anh dùng ngón tay cái xoa xoa nhẹ nhàng trên tay Nhâm Sử An, dịu dàng nói. An An, cảm ơn em vì đã lo lắng cho anh đến vậy. Nhâm Sử An nghe anh nói nghiêm túc như thế, bỗng nhiên lại cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cô bĩu môi như muốn che giấu cảm xúc. Người lo lắng cho anh nhiều lắm, tất cả mọi người trong tổ chương trình đều sợ hãi. Nhưng An An mãi mãi là người đặc biệt nhất. Quý Lan vẫn nhắm mắt, vừa như tự lẩm bẩm một mình, vừa như chất chứa tình cảm nồng nàn. Chẳng hiểu vì sao mà Nhâm Sử An càng cảm thấy xấu hổ hơn. Cô nhẹ nhàng bỏ tay Quý Lan ra, lắp bắp. Anh già mồm. Dịu dàng nhỏ nhẹ được 3 giây, lại xù lông lên rồi. Quý Lan tạm dừng một chút, lúc cất lời tình cảm nồng nàn đã bay sạch, giọng nói anh trở nên mềm nhũn. Em lại mắng anh. Vừa đáng thương, vừa nhỏ bé, vừa yếu đuối. Nhất là bây giờ sắc mặt của Quý Lan vẫn còn tái nhợt, đang nằm trên giường bệnh, có vẻ cực kỳ yếu ớt. Nội tâm Nhâm Sử An không thể chịu nổi, lập tức sụp đổ. Không mắng anh, không mắng anh nữa, em sai rồi, chờ anh khỏe em bồi thường cho anh. Bồi thường như thế nào? Gương mặt Quý Lan thả lỏng, dường như có chút ý cười. Anh vừa nói xong đã cảm thấy có một hơi thở nhẹ nhàng ấm áp phất qua mặt mình. Ngay sau đó, một đôi môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng của anh. Quý Lan, thuốc này, uống thuốc rồi ngủ một giấc. Đoạn Tranh Vanh mở cửa đánh cạch. Lại cạch một cái, đóng cửa vào. Giọng nói vọng lại từ ngoài cửa. 2 phút nữa tôi quay lại. Hoàn thành tất cả động tác chỉ trong vòng 1 giây đồng hồ. Từ lúc nghe thấy tiếng Đoạn Tranh Vanh, Nhâm Sử An đã bật lên như lò xo rồi. Cô đỏ bừng từ đỉnh đầu xuống đến tận cổ, trông không khác gì tôm luộc. Xong xong, xong. Hình tượng của cô trong mắt Đoạn Tranh Vanh vỡ vụn hết rồi, xấu hổ muốn chết. Ngay lúc Nhâm Sử An đang luống cuống đến nỗi chết cứng tại chỗ, trong cổ họng Quý Lan lại bật ra một tiếng cười trầm thấp. Đôi môi anh cong lên, toàn thân anh toát ra một cảm giác sung sướng rõ ràng. Dù tay anh cũng đang đỏ cả lên nhưng anh vẫn nói, tiếp tục đi, tranh thủ lúc anh không có sức đánh trả. Anh ngừng lại một chút, cố gắng ép cảm giác chóng mặt xuống, mắt khẽ hé ra một khe nhỏ. Anh híp đôi mắt phượng hẹp dài cười nói, An An, muốn làm gì thì làm. Anh mau nhắm mắt lại cho em, anh sợ mình không đủ chóng mặt hả? Nhâm Sử An đưa tay che mắt Quý Lan, ánh mắt lại không nhịn được, rơi xuống đôi môi mỏng vẫn hồng hào như cũ. Sắc mặt nhợt nhạt khiến đôi môi mỏng đỏ sẫm ướt át nổi bật hơn. Cô nghiến răng, đừng nhìn, càng nhìn càng muốn phạm tội. Phạm tội theo đúng ý người này luôn. Cô là người trưởng thành, biết tự kiềm chế cực kỳ tốt, nhất định sẽ không nương theo ý của con nhóc con xấu xa này đâu. Ực một tiếng, Nhâm Sử An nuốt một ngụm nước bọt. Cô giằng co mấy giây. Cô vẫn cúi đầu gặm một cái thật mạnh mẽ trên đôi môi mỏng lúc nào cũng muốn dụ dỗ cô. Tiện thể, cô còn dùng răng cắn lên khóe miệng Quý Lan một cái như trả thù. Ừ, cô là người trưởng thành, nên phải dùng cách này bắt nạt lại nhóc con xấu xa. Quý Lan uống thuốc xong, ngủ một giấc thật ngon. Sau khi tỉnh lại, đúng là tất cả mọi thứ đã bình thường trở lại, dù có mở mắt ra cũng không cảm thấy chóng mặt nữa. Nhâm Sử An vẫn túc trực bên giường, nên khi Quý Lan tỉnh lại đã thấy cô đang ôm máy tính bảng xem kịch bản. Quý Lan mở mắt ra, nhìn những dòng chữ khô khan trên màn hình máy tính bảng, bỗng cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Anh biết Nhâm Sử An yêu đóng phim, nhưng mà thế này thì hơi quá rồi, tranh thủ mọi lúc mọi nơi đọc kịch bản. Đúng là giống như y như anh hồi trước. An An! Quý Lan bỗng nhiên cất tiếng gọi. Ôi, anh tỉnh rồi! Nhâm Sử An vui vẻ, lập tức bỏ máy tính bảng xuống, đến gần hỏi. Còn chóng mặt không? Quý Lan lắc đầu một cái, không cảm thấy chóng mặt tí nào. Vì vậy nói, không chóng mặt nữa, em yên tâm đi. Anh chống người ngồi dậy, còn lắc lắc đầu mấy cái nữa. Đúng là không có gì cả, mọi thứ không xoay tròn quay anh nữa. An An, nếu không thì anh lùi về hậu trường nhé. Quý Lan trầm giọng nói khiến Nhâm Sử An ngạc nhiên sững lại. Sao bỗng nhiên anh lại nói vậy? Diễn viên là nghề có áp lực lớn, càng nổi tiếng thì càng bận bịu. Giống như hai người bọn họ, nếu như không ở cùng một tổ quay phim thì một năm có thể gặp nhau được mấy lần đây. Nhưng bọn họ lại không thể đóng phim cùng nhau mãi được. Hơn nữa, sau khi trải qua cơn bệnh bất ngờ này, anh càng cảm thấy mình nên chú ý về vấn đề sức khỏe nhiều hơn. Cái kiểu một năm hết 365 ngày bôn ba khắp nơi như hồi trước không còn phù hợp với anh nữa. Chẳng bằng lui về hậu trường, có thể ở chung với An An nhiều hơn một chút, cũng tiện thể nghỉ ngơi dưỡng sức luôn. Quý Lan nhẹ nhàng giải thích mấy câu, sau đó dịu giọng nói, hai chúng ta không thể cùng bận rộn thế được, anh lùi về sau, em tiếp tục đóng phim. Một cảm giác cảm động không nói nên lời lan tỏa trong lòng cô mím mím môi, bỗng nhiên không biết phải nói gì. Một lát sau, cô mới giật giật môi, nói, cảm ơn anh vì đã nghĩ vậy, nhưng mà anh phải suy nghĩ thật kỹ, đây không phải là việc nhỏ đâu. Anh biết, Quý Lan gật gù, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như cũ. Anh sẽ nói chuyện cẩn thận với Đoạn Tranh Vanh và thành viên cấp cao ở trong công ty. Nhâm Sử An im lặng trong chốc lát rồi nhẹ nhàng hỏi, anh có yêu việc đóng phim không? Cô vẫn cứ cảm thấy hơi phức tạp. Nếu anh yêu đóng phim, vậy cô đương nhiên rất cảm động, nhưng cũng sẽ cảm thấy đáng tiếc nữa. Cô không thể chỉ vì bản thân mình mà làm Quý Lan lỡ dở cơ hội phát triển sự nghiệp. Nếu anh không yêu đóng phim, vậy cô cũng không thể nào hiểu được sự kiên trì của Quý Lan bao nhiêu năm nay. Quý Lan chỉ nhìn thoáng qua là đã biết suy nghĩ trong lòng Nhâm Sử An. Đầu mày khóe mắt anh cười cong cong, thản nhiên trả lời, yêu, chẳng phải em từng nói, đóng phim có thể trải nghiệm một cuộc đời khác ư, anh yêu loại trải nghiệm này. Nhâm Sử An hơi nhướng mày mở miệng định nói gì đó. Quý Lan đã dùng đôi mắt sâu thăm thẳm lặng lặng nhìn cô, nói, anh trải nghiệm cuộc đời của người khác mười mấy năm rồi, bây giờ phải cố gắng trải nghiệm cuộc đời của chính mình thôi. Anh nói xong, vươn tay ra ôm Nhâm Sử An vào lòng. Anh vùi đầu bên tai Nhâm Sử An, giọng nói ôn hòa trầm thấp, dường như đang cực kỳ mong ngóng tương lai, trải nghiệm cùng em. Nhâm Sử An bị anh ôm rất ngạc nhiên, trái tim cô mềm nhũn, dường như đã hóa thành một vũng nước, khóe mắt anh ươn ướt. Cô khịt mũi nhỏ giọng lẩm bẩm, ai dạy anh mấy từ này? Là anh tự học. Quý Lan nghiêng đầu, nhẹ nhàng chạm vào Nhâm Sử An, giọng trầm ấm, liệu An An có định thưởng gì không? Anh dường như bị bỏ bùa, luôn muốn bên cạnh cô, ở gần cô. Nghĩ đến những hình ảnh dạo dực hiện lên trong lòng, phành tai anh nóng lên. Đây còn đang trong phòng bệnh. Nhâm Sử An sợ bị người khác thấy, bèn đẩy anh ra, giọng điệu ghét bỏ nói. Anh, lúc nào cũng khen với trả thưởng. Quý Lan ít làm những việc không nên kiểm soát, chỉ là việc yêu cầu phần thưởng từ Nhâm Sử An thì khó mà kiềm lại. Sau khi bị đẩy, anh tự trách bản thân. Phịu môi xong thì không dám lên tiếng nữa, cứ mở miệng toàn nói sằng bậy. Sau khi Quý Lan đỡ đau đầu, anh lại tiếp tục ghi hình cho xong. Ghi hình xong thì đến đoàn quay cả một ngày dài chẳng ngơi nấy một phần. Bọn họ đều là diễn viên, nói đúng hơn đều là người quen cả vậy, nên thấy mặt nhau khó như lên trời. Đặc biệt là sau vụ hỏa hoạn, Nhâm Sử An đóng đô tại nhà Quý Lan, người nào việc nấy khiến cô không gặp Giang Đồng đã lâu. Trong lúc quay phim, cả Giang Đồng và Quý Lan đều ở gần đó. Quý Lan nay không phải tiếp người vì một chuyện gì đó mà cùng nhau gánh vác mọi thứ. Tính tình vốn nóng nảy nên gửi cho Đoạn Tranh Vanh tin nhắn thông báo rồi đi vào tiệc. Nhâm Sử An đứng chờ ở đoàn phim bên ngoài, đột nhiên trước mặt xuất hiện một chiếc xe phong cách thể thao. Cửa kéo xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp trai của Sở Dĩ Lam từ lâu không gặp. Anh nhướng mày chỉ vào xe của mình. Thế chiếc này thì sao? Vét sai không đủ à? Cô chẳng biết đó là loại xe gì, bởi cô chẳng hiểu chút gì về xe cả. Vì vậy cô mở cửa xe cười hì hì. Tốt tốt tốt. Anh như thế tại sao không phối trí tài sản? Phối trí à? Xe này xe thuê ở đây, không lẽ lại lái từ Đế Đô qua đây? Sở Dĩ Lam liếc nhìn Nhâm Sử An, lộ rõ khinh bỉ cô gái ngốc nghếch. Giang Đồng ngồi ở sau ôm cổ Nhâm Sử An. Cô luôn miệng cảm thán, An An trọng sắc khinh bạn, hơn cả tháng không gặp cũng chẳng thèm nhớ. Thôi thôi, không phải lâu lâu cũng gọi nhau nói chuyện phiếm à? Nhâm Sử An nhìn Giang Đồng nhưng khóe miệng không có nổi một nụ cười. Sở Dĩ Lam ở bên lái xe thuận miệng chọc vài ba câu. Nhâm Sử An sửng sốt, liếc mắt nhìn Giang Đồng. Giang Đồng hiểu rõ cái nội dung, mình không nói với thằng cha đấy. Từ ánh mắt kia, tâm tư theo thần tượng à? Lúc chụp ở ám dũng đã nhìn ra rồi. Sở Dĩ Lam nhếch miệng trông giống thầy bói. Anh dương mắt nhìn qua kính chiếu hậu nói, thần tượng có gì bất thường cũng không thể lọt qua mắt anh. Nhâm Sử An la oai oái, nhưng rõ ràng lúc đó Quý Lan thông suốt mà. Sở Dĩ Lam chưa uốn lưỡi 7 lần trước khi nói rồi. Anh ta đĩnh đạc giơ tay vỗ vỗ vô lăng. Dù sao thần tượng lúc ấy cũng khá dị thường. Cả đường nói chuyện phiếm, Sở Dĩ Lam chở họ đến một nhà ăn rất có tiếng. Anh ta đã đặt phòng đơn trước rồi. Vừa tới thì được người phục vụ dẫn họ đi. Sở Dĩ Lam đưa thực đơn cho Nhâm Sử An chọn lựa. Thích gì thì gọi, hôm nay anh mời. Coi như là chúc mừng An An đạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Ừ, mình cũng có quà cho cậu này, An An. Giang Đồng lấy trong túi một chiếc hộp có bao bì tinh xảo đưa cho Nhâm Sử An. Cô ấy vỗ nhẹ lên bàn tay của Nhâm Sử An cười nói, chúc mừng An An lên một cấp mới. Hai người chuẩn bị lễ mừng cũng muộn thật, em sắp được nhận giải tiếp rồi. Nhâm Sử An giả vờ không hài lòng, mỉm cười nhìn hai người. Ôi An An, em lại sưng rồi. An An nhà mình có sức mạnh, không sợ sưng phù. Giang Đồng nói rồi ôm cổ Nhâm Sử An, trông có vẻ còn hơn cả lúc mình được nhận giải. Đồ ăn thì tôi chẳng biết món nào ngon, hai người chọn đi, tôi đi vệ sinh một chút. Nhâm Sử An chưa từng tới nhà hàng cao cấp nào như vậy trước đây để ăn, sợ lại không thuận miệng thì lãng phí. Vì vậy, cô đẩy thực đơn tới trước xem mọi người chọn cơm. Sở Dĩ Lam ây già một tiếng. Anh xin em đấy, đây là mời em mà, chọn lẹ đi cô nương. Nhâm Sử An mở cửa quay lại cười nói, em thật sự không chọn đâu, hai người chọn món ngon nhớ gọi tôi một phần. Kỳ thật mình cũng không hiểu, mình cùng An An đi vệ sinh. Giang Đồng đi theo nói, đi tới cạnh An An thì khựng lại. Cô ấy sửa lời, hay là để mình ở lại chọn cơm đi. Nhâm Sử An nhìn vậy liền khinh bỉ cô ấy, tôi tự đi. Nói xong cô nhấc chân đi. Ai đâu ngờ trước mặt xuất hiện hình dáng quen thuộc. Cô đứng người 2 giây rồi muốn đóng cửa tức khắc. Hay tôi cùng mọi người chọn món luôn. Không chờ cô kịp thoát, trên eo bỗng có lực ôm cô ra ngoài. Giây tiếp theo vang lên tiếng xoạch. Giang Đồng ở trong vung tay không thương tiếc đóng cửa. Nhâm Sử An, được lắm Giang Đồng, cậu nhớ kỹ đó. Cô mang nặng mối thù này. Quý Lan ghé vào tai cô, anh cũng có thể giới thiệu cho em. Không cần. Nhâm Sử An khịt mũi, vỗ tay vào Quý Lan đang quấn quanh eo, bỏ ra. Giọng điệu thì giống mắng mỏ, nhưng lương tâm trong lòng lại đang cắn rứt. Sao cô lại gặp anh nhỉ? Quý Lan ngoan ngoãn buông tay, nhưng giọng điệu buồn buồn, cố ý giữ lại cho anh à. Em không sợ giấm bị đổ. Nhâm Sử An cong môi. Quý Lan biết kiểu gì Nhâm Sử An cũng nghĩ như vậy. Trong mắt hiện ý cười, anh cong môi nói, anh sẽ không xen vào chuyện của em, chỉ cần ngừng một chút. Anh tiến gần cô thở ra hơi ấm, thỉnh thoảng dỗ anh là được. Nói xong tai anh đỏ lên, đôi mắt phượng đen thẳm sáng ngời đó nhìn Nhâm Sử An khuôn mặt đỏ bừng, mong đợi và dựa dẫm. Vẻ ngoài như thế sinh ra để quyến rũ con nhà người ta. Cô cảm động, tự nhiên muốn ăn miếng trả miếng, nhưng dù sao đây còn đang ở ngoài. Cô kìm nén cơn nhói đưa tay lên vuốt tóc Quý Lan. Em biết anh đang có việc, đi đi đừng trễ. Sắc mặt Quý Lan đột nhiên thay đổi. Anh nhìn Nhâm Sử An rồi nói, anh đang ở phòng bên cạnh, có nhiều sếp lớn và người trong giới ở đó, có cả người quen của anh nữa. Nhìn biểu cảm của Quý Lan chắc chắn không phải chuyện tốt. Mí mắt Nhâm Sử An giật giật, người quen mà anh nói không phải người vui vẻ phải không? Quý Lan gật đầu nhẹ giọng, đừng nghĩ linh tinh, nói chuyện phiếm đi. Sau khi hai người chia tay nhau, Quý Lan mím môi cười, đoạn tranh vanh hôm nay ở cùng anh nhận được tin của Nhâm Sử An. Liền dỗi bờ vai của anh. Ấy mà chỉ báo cho đoạn tranh vanh, không thèm nói cho anh. Đương nhiên anh sẽ nảy sinh ý nghĩ chất vấn hỏi tội. Đầu Quý Lan sau khi xuất hiện 2 chữ hỏi tội, anh trầm mặc một lúc. Thuật ngữ này không đúng, quá trẻ trâu. Dẫu là chuyện nhỏ nhưng anh càng nghĩ càng thấy vui, mặc dù chẳng hiểu tại sao. Với đôi mắt chứa nụ cười, Quý Lan đi vào phòng thấy đoạn tranh vanh đang hấp tấp. Anh ấy hơi lo lắng. Tôi gửi WeChat cho anh nhận được không? Khắp nơi đều đang xôn xao việc hạng mục nữ hoàng điện ảnh. Vừa lúc Nhâm Sử An lên hot search thì bị con mẹ họ Phương dẫn đầu. Hiện tại thành chuyên đề buổi biểu diễn lộn xộn rồi. Tôi sợ ai đó đi qua trong lúc anh đang kéo mặt xuống thì chết nên mới đi tìm. Hot search? Đăng lên hot search không phải là chuyện khó nhưng chắc là điều xấu. Khi anh mở Weibo xem mới hiểu ngọn ngành câu chuyện. Nhâm Sử An bị Parapaji theo dõi suốt gần 2 tháng. Dẫu lái xe vào biệt thự của anh hay di chuyển với sự giúp đỡ của Giang Đồng, thậm chí lái xe thể thao của Sở Dĩ Lam cũng bị chụp lại. Khiếp mẹ, chậm 2 tháng mới lấy được búa. Ôi, kích thích, không ngờ lần đầu có dưa vừa lâu vừa liên tục như thế. Má nói chứ, tháng trước vừa chửi Phương Vũ, tháng sau lật ngược. Nhâm Sử An ngay thẳng đã bị đánh bại. Đúng, Ám Lam là công ty lớn, sao mà làm như thế này được? Dẫu có khả năng diễn xuất sắc, tay cầm cúp ảnh hậu, nhưng bản thân bại hoại thất đức thì cũng chỉ là một nghệ sĩ phế mà thôi. Dưới đường dẫn của tài khoản marketing và thủy quân, cư dân mạng lại bị bao trong vòng suy nghĩ kỳ lạ. Nhâm Sử An được ký hợp đồng với Ám Lam, thậm chí còn được đóng phim tình cảm với Quý Lan, đơn giản vì có chống lưng, mà chống lưng chắc chắn cũng phải lớn, tuổi chắc chắn không hề nhỏ. Tuổi không còn trẻ thì chắc chắn đã có gia đình. Cũng không phải không ai nghi ngờ Nhâm Sử An với Quý Lan, một mối quan hệ mập mờ gian dối. Khó quá, đành tin bản thân cho lẹ, ít ai tin rằng Quý Lan sẽ bất ngờ thích ai đó. Vì vậy, giọng ca này nhanh chóng bị chèn ép ở trong các bình luận. Trong đại sảnh nhỏ, có bóng dáng ai đó đang đi đến. Khi đoạn tranh vanh trở lại, một người trong số họ chẳng biết là quan tâm thật sự về vấn đề hoặc là đứng hóng xem không nữa, nói: "Tôi tưởng đoạn tranh vanh sẽ không quay lại, không cần xử lý à?" Người kia cau mày, giống như lo lắng thật sự. "Chúng tôi đang tiến hành quay phim ở đây. Đạo diễn còn định mời Nhâm Sử An đóng. Lần này rốt cuộc là chuyện gì?" Người xem lại có ý phàn nàn, đúng là khó nói. Có tài mà không có đức thì bị hủy hoại cả tiền đồ sán lạn không phải là số ít. Hơn nữa, khán giả càng hà khắc hơn với nữ nghệ sĩ. Nếu bị nói là tiểu tam, dẫu diễn tốt cũng bị xuống dốc, chưa nói tới việc phát triển. Có hạng mục muốn hợp tác, nếu không thấy lo thì cũng thấy tiếc. Yên tâm, chúng tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Đoạn tranh vanh nhìn từng người trong phòng, giơ tay đẩy mắt kính. Không thể tránh khỏi gặp chuyện, nhưng rơi vào hoàn cảnh khó khăn hãy ngẩng cao đầu và vững bước đi. Mới vừa là ảnh hậu, chớp mắt cái đã dính phải chuyện này, phòng chừng cũng do bạn diễn. Không ít người xì xào nói nhỏ thì cửa đột nhiên bị đẩy ra. Quý Lan dẫn một người vào đó, giọng nói vẫn trầm ấm nhưng hơi thở hỗn loạn. Mọi người ai cũng mang ý trung nhân của mình, tôi không thể không có. Giới thiệu với mọi người, đây là vợ của tôi. Nhâm Sử An không thích mặc váy, không thích son môi, cũng không thích để tóc dài. Trông cô chẳng giống một người có tâm hồn thiếu nữ tí nào, nhưng thật ra thì cô có. Bản thân cô đã âm thầm tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về việc thông qua bộ phim tình cảm mà cô đang đóng để công bố tình yêu của mình và Quý Lan ra ánh sáng, cho tất cả mọi người biết. Cô muốn để lại một bộ phim tình cảm kinh điển chất lượng cùng một đoạn giai thoại, phim giả tình thật. Nếu có thể giống CP Nhâm Sở Bình An, được mọi người ship CP với anh thì thật tốt quá, còn được đẩy thuyền từ phim đến ngoài đời thật. Được fan trêu chọc vài câu linh tinh như "hai người kết hôn ngay đi, đẩy thuyền thật vui quá", trong mắt cô quả thật đây là chuyện vô cùng hạnh phúc. Việc này cũng xem như một chút tâm tư và sự bướng bỉnh nho nhỏ trong lòng cô. Mỗi lần nghĩ đến đều làm cô lén lút mà che miệng vui, rồi nằm lăn tới, lôi cười hi hi ở trên giường. Bộ phim này đã quay được một nửa, nhưng trước mắt có thể thấy được, càng ngày càng có nhiều cư dân mạng cảm nhận được cảm giác CP giữa cô và Quý Lan. Trong khu bình luận các mẩu tin ngoài lề và video trên Reuters, có không ít cư dân mạng cảm thấy rất ngọt ngào. Để phá vỡ được hình tượng không gần nữ sắc kia của Quý Lan quả thật không hề dễ dàng. Mỗi ngày cô đều cảm thấy thắng lợi đang ở ngay trước mắt mình, nhưng không ngờ cuối cùng mọi chuyện lại nổ ra ở buổi tiệc hoành tráng như thế này. Bầu không khí ở hiện trường lúc này đột nhiên yên tĩnh như chết vậy. Mọi người đều nghẹn cổ họng, trố mắt nhìn Quý Lan ôm lấy eo Nhâm Sử An, tầm mắt nặng nề của anh lướt qua mỗi một người đang có mặt ở đây. Cuối cùng dừng lại trên người Phương Vũ, đang có sắc mặt cực kỳ kém, rồi anh nhẹ nhàng nheo mắt. Sau 2 giây bình tĩnh, cuối cùng Nhâm Sử An cô mới bắt đầu phản ứng lại. Cô duỗi tay ra sau, nhấn vào eo Quý Lan, nhưng thật ra cô không có ý trách cứ hành động của anh. "Anh, phải nói trước với em một tiếng chứ." Dù cô không có vấn đề hay áp lực gì trong việc công khai chuyện này, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy nhiều đại lão trong ngành như vậy, cô thật sự cũng phản ứng không kịp. Nhâm Sử An vừa lên tiếng, mọi người mới bắt đầu nhao nhao phản ứng lại. "Ôi, chuyện này, thảo nào, công tác bảo mật bên hai người cũng thật tốt đó." "Đúng rồi, Vừa nãy chúng ta còn đang nói rốt cuộc là ai cứ bôi xấu Sử An, đúng là không biết phải trái mà. Trên mạng nói bậy nói bạ, mấy tin đồn vô căn cứ, toàn là bọn Doanh Tiêu Hào và Thủy Quân làm thôi. Chính chủ đang ở trước mắt. Vừa rồi trong lòng người nào trộm vui sướng khi người ta gặp họa thì bây giờ lại càng chột dạ. Mà chột dạ thì lại càng phải nói những lời có cánh. Mồm năm miệng mười, tất cả đều đua nhau nói mấy câu chúc mừng hoặc thi nhau chửi bới bọn anti. Không, không thể nào, chuyện này không thể là thật sự được. Trong đám người bỗng nhiên vang lên một tiếng thét chói tai, đánh vỡ bầu không khí đang hài hòa hiện tại. Môi Phương Vũ đang run lên. Cô ta vẫn luôn tin rằng Nhâm Sử An được người ta ngấm ngầm bao dưỡng, nhưng chắc chắn cô sẽ không thể nào thành công leo lên vị trí được như cô ta. Đây là điều hiếm hoi có thể an ủi tâm trạng của Phương Vũ trong những ngày qua. Vì thế cô ta mới mạnh dạn mời đám paparazzi và mướn Thủy Quân như vậy. Lúc chụp được hình ảnh Nhâm Sử An dọn vào khu biệt thự cao cấp làm cô ta hưng phấn đến mức không ngủ được. Mỗi ngày cô ta đều chờ mong, đều thu thập thêm một ít chứng cứ, đều chụp lén gương mặt của người được coi là ánh mặt trời. Ngay tại bữa tiệc tụ tập đông đủ những đại lão trong ngành như thế này, cuối cùng cô ta cũng tìm được thời cơ tốt nhất, nhưng không ngờ. Thì ra Nhâm Sử An đã dọn vào nhà Quý Lan. Không thể nào, Quý Lan, sao có thể như vậy? Từ lúc cấp 2 em đã bắt đầu thích anh, em từng xem tất cả các tác phẩm của anh, em còn biết những chuyện có liên quan đến anh nữa. Không thể có chuyện anh lại đột nhiên thích một người như vậy được, tuyệt đối không thể. Hai người quen nhau được mấy ngày chứ? Cảm xúc của Phương Vũ bỗng trở nên kích động. Sau khi điên cuồng hét lên thì cô ta thở dốc nặng nề vài cái. Vì mang thai vài tháng nên lúc cảm xúc kích động như vậy đã khiến cô ta cảm thấy không khỏe. Thật xin lỗi mọi người, ngại quá. Cô ấy đang mang thai nên cảm xúc không được ổn định lắm. Xin mọi người thứ lỗi. Sắc mặt của Tổng Giám Đốc Khương không được tốt, nhưng ông ta vẫn phải đứng lên cười làm hòa. Xin thứ lỗi vì hiện tại chúng tôi không thể tiếp đãi mọi người được nữa. Nói xong, mặc kệ Phương Vũ có giấy giụa, Giám Đốc Khương vẫn một mực kéo cô ta rời khỏi. Tiếng la hét gầm gừ từ cổ họng dần nhỏ lại, để lại mọi người ở đó ngơ ngác nhìn nhau. Khi Quý Lan ở bên ngoài, anh không thích nói những lời âu yếm ái muội. Lúc công khai, anh cũng thẳng thắn, không gợn sóng và vô cùng đơn giản. Quý Lan, cô ấy không hề phá hoại gia đình người khác, mà là sẽ xây dựng gia đình cùng tôi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm yêu thích Nhâm Sử An. Một lúc sau, Nhâm Sử An cũng đáp lại trên Weibo, đã nhận được yêu mến và quan tâm. Sau đó Weibo lập tức bị sập mạng. Hàng ngàn cư dân mạng chỉ kịp nhìn thấy dòng tiêu đề của tin tức Quý Lan công bố tình yêu thì đã không thể bật giao diện lên nữa rồi. Trong bình thoại của Quý Lan chỉ toàn là dấu chấm hỏi và chấm than, còn bên Nhâm Sử An được fan mừng rỡ kích động chạy đi rửa oan cho cô. Tôi phải cất poster, thật lòng tôi vừa muốn khóc vừa muốn cười, cứ như kết thúc tình yêu thầm kín suốt 5 năm vậy. Trong lòng tôi khó mà giải thích được cảm giác xót xa và vui mừng này, nhưng không thể quên để lại lời chúc phúc cho anh Lan với An An được. Mẹ ơi, anh Lan cũng có ngày này sao? Vậy fan lâu năm xin gửi anh lời chúc phúc từ tận đáy lòng. Thật ra đã có chút khả nghi từ lâu rồi, là do mọi người cứ theo thói quen mà coi thường khả năng anh Lan sẽ nói chuyện yêu đương mà thôi. Nhâm Sử An là cái thá gì? Xứng với anh Lan của tôi ở chỗ nào? Đương nhiên An An sẽ không phải là loại người xấu xa vậy rồi. Chúc mừng An An với anh Lan. Các fan khóc, cười, ồn ào ầm ĩ, nhưng nhìn chung những lời chúc phúc vẫn chiếm số đông. Những người nổi tiếng thân thiết với hai người họ cũng lập tức đến chúc mừng. Thánh soi cư dân mạng bắt đầu sôi nổi đào lại những tư liệu trước kia. Nào là bức ảnh đoàn phim Ám Dũng chụp lúc khai máy, Quý Lan đứng cạnh Nhâm Sử An, bày ra gương mặt dịu dàng ôn nhu. Quý Lan nhiều lần khen ngợi Weibo của Nhâm Sử An, còn một số tương tác do các thành viên trong đoàn tiết lộ. Những thứ này đều là sự ngọt ngào của hai người họ, để lại chút dấu vết là có thể khiến mọi người chú ý. Thậm chí chương trình Tạp Kỹ mà cả hai quay vào tuần trước cũng bắt đầu tuyên truyền. Có vẻ lúc quay xong, tổ biên tập đã phải tăng ca chỉnh sửa cắt ghép. Sau khi hai người công khai tình cảm, chương trình lập tức phát sóng trực tuyến một phiên bản đặc biệt do biên tập cắt ghép. Bên trong toàn là tương tác tình cảm giữa hai người lúc đó. Tiêu đề là CP An Lan, bạn đã đẩy thuyền chưa? Khi phiên bản đặc biệt lên sóng đã bị các cư dân mạng đập vỡ cửa tràn vào. Lượt view tăng tốc độ khiến người ta kinh ngạc. Trời ơi, thật không ngờ anh Lan lại yêu đương theo phong cách này đấy. Vậy là mấy thứ trong Reuters đều là diễn xuất dựa trên bản chất thật của bọn họ sao? Mặt anh Lan đỏ bừng đáng yêu quá. Lúc trước tôi còn sợ anh Lan không hợp với phim nam chủ, nhưng không ngờ trước đây tôi lại suy nghĩ như vậy á. Đáng ghét thật, thân là fan CP Nhâm Sở Bình An, nhưng con tim tôi lại đáng xấu hổ mà có hơi rung động. Chương trình đã đều đặn thu về một làn sóng lưu lượng truy cập khủng khiếp. Số lượng truy cập dự kiến cho tập phim tiếp theo cũng tăng đến mức cao nhất từ trước tới nay. Mức độ náo nhiệt trên mạng lúc này thậm chí có thể so với ngày Tết luôn đấy chứ. Nhâm Sử An đang ở khách sạn lướt xem bình luận. Ngay cả mấy câu chúc sớm sinh quý tử cũng xuất hiện khá nhiều. Tay cô cầm di động, còn hàm răng thì nhẹ nhàng cắn vào môi dưới vài cái. Trong lòng cô không phải không vui, nhưng mà lại có chút bất mãn. Nhâm Sử An nói, sao hôm nay anh không bàn bạc với em chút nào hết vậy? Lúc công bố ở nhà hàng cũng thế, đăng Weibo cũng thế, nói với em một câu là được mà. Quý Lan biết, quả thật hôm nay bản thân anh đã quá xúc động và hấp tấp. Vì thế anh không nói lời nào mà ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai. Anh xin lỗi, là do anh quá sốt ruột, lần sau sẽ không như vậy nữa. Miệng thì thốt ra lời ngoan ngoãn chân thành, nhưng tay lại không thành thật mà lén lút vươn ra chạm vào Nhâm Sử An. An An đừng giận. Thái độ nhận sai này cũng tốt đó. Sự khó chịu của Nhâm Sử An lập tức nghẹn lại trong lòng, lửa giận cũng không thể bộc phát ra ngoài được. Nếu vẫn muốn lải nhải cằn nhằn thì có vẻ cô mới là người nhỏ mọn dài dòng. Vì thế cô đành dồn một chút lực đánh lên tay Quý Lan một cái rồi khoanh tay ôm ngực. Trong miệng thở phì phò nói, 3 ngày không bị đánh, anh đã bắt đầu muốn leo lên mái nhà lật nóc rồi à? Cái đó... Quý Lan xoa chỗ vừa bị đánh có một vết ửng đỏ, anh xoay người đưa lưng về phía Nhâm Sử An. Dáng người cao lớn làm cô sinh ra ảo giác như anh vừa đứng lên. An An, muốn đánh vào mông không? Thật sự là cô bị gây khó dễ mà. Nhâm Sử An lại nhớ tới lúc trong trò chơi xảy ra một sự cố, đó là đánh biến thành xoa. Cô vừa ngượng ngùng lại vừa bực mình và có chút bất đắc dĩ. Trong lòng bỗng nổi lên một ý định, cô đứng lên từ trên sofa rồi chậm rãi đi 2 bước tới sau lưng Quý Lan, nâng cánh tay và thật sự đánh xuống một cái. Bốp! Sức lực của cô không lớn, khi đánh xuống lòng bàn tay cũng lõm vào, chỉ có tiếng vang lớn phát ra chứ không hề đau, nhưng có thể làm người ta biết được đây là đang đánh. Quý Lan bị đánh một cái thì nhẹ nhàng bắt lấy tay Nhâm Sử An, sau đó anh nhân cơ hội ôm cô vào lòng. Anh cúi đầu kề bên tai Nhâm Sử An, đè thấp giọng khàn khàn thoáng lộ ra một chút mê hoặc. An An, trước đây em đâu có đánh như thế. Nói xong, anh dùng bàn tay lớn của mình bao lấy tay Nhâm Sử An, rồi giả vờ như tái hiện lại cách cô từng đánh. Nhâm Sử An nhanh nhẹn dùng lực kháng cự. Hai người giằng co một hồi thì cô tức giận nói. Những chuyện trước đây anh có thể kể, nhưng em lại không được phép nhắc đến. Anh như vậy là cho quan lại phóng hỏa, nhưng không cho dân chúng thắp đèn à? Quý Lan khẽ giật mình. Sau đó anh lại chơi xấu như mọi khi mà cắn tai Nhâm Sử An. Tiêu chuẩn kép là bản chất của con người mà. Vành tai khi bị khí nóng thổi vào, cơ thể Nhâm Sử An chợt run nhẹ một cái. Sau đó cô nhớ tới, hình như lỗ tai Quý Lan cực kỳ mẫn cảm. Vì thế, cô ngẩng đầu rồi quay lại gặm vành tai, miệng cũng thốt ra một lời nói hoàn chỉnh. Có phải anh muốn tạo phản rồi không? Anh đó. Một cảm giác mềm mại âm ấm truyền đến. Eo Quý Lan thoáng chốc mềm nhũn, anh kéo Nhâm Sử An ngã xuống sofa. Vành tay anh dường như đã đỏ đến mức muốn nhỏ máu, giọng nói mê người cũng bị nghẹn mà nhỏ lại một chút, vừa mềm mại lại vừa mê muội. An An, em đừng lúc nào cũng như thế. Ai kêu anh ức hiếp em, còn nói tiêu chuẩn kép là chuyện thường mà. Nhâm Sử An cong môi. Cô không ngốc, cô cảm nhận được biến hóa nho nhỏ của Quý Lan. Vì thế cô nhanh chân bò dậy từ sofa, như che giấu mà nhẹ nhàng phủi quần áo của mình. Lúc nào cũng vậy thì anh sẽ không chịu nổi bắt mà bắt nạt cô nhiều hơn. Quý Lan chậm rãi thở dài một hơi, nằm trên sofa không nhúc nhích, anh chờ đợi vài giây. Sau một lúc lâu, đến lúc giọng nói đã bình thường trở lại, anh mới nói, An An, chúng ta đăng ký kết hôn đi. Nhâm Sử An trợn mắt há hốc mồm, cô lập tức mở miệng. Không phải chứ, sao em thấy tiến độ của chúng ta hình như có hơi nhanh đúng không? Nhớ lại tiến độ của hai người một chút, cô không nhịn được mà thẳng tay vỗ đùi. Mới có 2 tháng, anh đã lừa được em về nhà. Bây giờ còn chưa đến nửa năm, anh lại muốn mang em đi đăng ký kết hôn hả? Cái gì mà lừa vào nhà chứ? Sao em nói vậy được? không phải bọn mình vẫn luôn tách ra ngủ riêng sao? Quý Lan nhỏ giọng lầu bầu. Anh liếc Nhâm Sử An, mắt phượng đen nhánh tựa như chứa đựng một chút tủi thân. Là ánh mắt này, nó luôn khiến Nhâm Sử An cảm thấy như bản thân là một cô gái bạc tình tồi tệ. Chỉ đối mặt nhau 2 giây mà Nhâm Sử An đã nhận thua rồi. Có lẽ đời này cô bị kẹt lại tại bến đỗ này rồi. Vì thế cô không còn cách, đành mở miệng nói. Được rồi, vậy anh chọn đi. Lãnh giấy kết hôn hoặc là dọn vào cùng phòng. Anh chọn cái nào đây? Được phép chọn một trong hai vẫn tốt hơn là cả hai đều bị bác bỏ. Trong mắt Quý Lan xẹt qua một tia vui mừng. Trên người anh cũng tản ra cảm giác mừng rỡ. Anh xoay người ghé vào trên sofa, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Nhâm Sử An. Chúng ta đi lãnh giấy kết hôn thôi, An An. Ở cùng phòng rồi thì nhất định sẽ rất khó dụ được An An đi lãnh giấy. Nhưng khi đăng ký kết hôn xong, anh ôm gối chạy qua phòng cô, mà An An lại dễ mềm lòng, nên cuối cùng cô sẽ để anh vào ở cùng thôi. Dù không có manh khóe nhỏ nhỏ này thì... Mắt phượng xinh đẹp chớp chớp, anh vui như thể hóa thành hình tràn ra khỏi đáy lòng. Anh muốn bản thân mình được trói buộc cùng An An, muốn bị An An ức hiếp, mãi mãi, từ giờ cho đến mãi về sau. Các bạn thân mến, bộ truyện Nuôi dưỡng thiếu niên phản nghịch đến đây đã kết thúc rồi. Thật tiếc phải không các bạn? Bình An cùng kênh Phương Lê luôn cảm ơn các bạn thật nhiều vì đã luôn đồng hành và khích lệ cho kênh trong những thời gian qua. Sau chuyện này, Bình An sẽ giới thiệu tới các bạn nhiều bộ truyện hay hơn nữa. Các bạn cùng đón nghe nhé. Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn.